thủ trưởng nhà quyền thế cưới sùng bảo bối. Chương 9, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? 3. Góc truyện audio.com. Tại đầu kia của thành phố, Cố Thành Kiêu lái xe về nhà, vừa đến cửa nhà, mẹ anh Diệp Thiến liền chào đón, thấp giọng nhắc nhở Cần Trai, cha gần đây bị cao huyết áp, con đừng chống đối ông ấy. Cố Thành Kiêu liền có một loại dự cảm không tốt, là phúc thì không phải, là họa khó tránh khỏi. Đi vào bên trong, Cố Nguyên đang ngồi ngay thẳng trên ghế sofa, cha chinh chiến cả đời, dù cho về hưu cũng không mất phong thái của một thủ lĩnh. Cố Thành Kiêu một mực cung kính đi lên trước, giơ tay chào như một người quân đội. Cha, con đã trở về. Cố Nguyên không nói nhiều, chỉ nói trọng điểm. Đây là năm đó ta cùng đại đội trưởng ký hôn thư, giấy trắng mực đen. Nhất Thanh Nhị Sở, ngươi tự mình đi thẩm ra xem một chút đi. Nhất Thanh Nhị Sở, rõ rõ ràng ràng. Cố Thành Kiêu thoạt đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, xem xét tờ hôn thư, anh vừa sợ vừa giận. Cha, cái này đều cái gì niên đại, còn làm thông gia từ bé. Thô tục hay không, ta con không nghe. Nói là câu hỏi, nhưng giọng điệu thì quả quyết. Cố Nguyên đã quen với mệnh lệnh của quân đội, không thể tránh khỏi sự mạnh mẽ. Nếu không phải vì lý do thể chất, ông ấy còn ngồi ở vị trí cao. Cố Thành Kiêu thành khẩn nói, cha, con mới 28 tuổi, chưa vội kết hôn. Người không vội kết hôn nhưng con giá người ta sốt ruột à. Cố Nguyên đặt chú ý, liền bây giờ hiện tại rảnh, nhanh chóng làm đám cưới. Cố Thành Kiêu hít sâu hai lần, nhẫn nại nói, cha, chuyện này thứ lỗi con trai bất hiếu không thể nào đáp ứng cha. Cố Nguyên nghe xong, vỗ bàn đứng dậy. Ngươi đừng cho là ta về hưu liền không trị được ngươi, hai năm nay ta để ngươi tự do quyết định, sự tình ngươi ngỗ nghịch với ta không đề cập tới, nhưng chuyện này, ngươi không nghe ta liền cách chức ngươi. Cha, người, ta hay không là con trai người. Mắt thấy hai cha con sắp cãi nhau, Diệp Thiến tranh thủ thời gian kéo hai người ra, hai cha con đều có tính bướng bỉnh, ai cũng không nhường ai. Tốt, nói ít vài câu. Con trai 28 không vội kết hôn, nhưng ngay cả công việc tìm người yêu cũng không có thời gian, các cô gái tốt đều bị người khác chọn lấy. Cùng cha con lập thông gia từ bé này, ta đã nghe ngóng, Thẩm đại đội trưởng Thiên Kim vô luận là ngoại hình hay tuổi tác đều xứng đôi với con, gia thế trong sạch, gia giáo tốt, tướng mạo hay nhân phẩm đều xuất sắc. Cố gia dù sao cũng là một nhà quân sự nổi tiếng, con dâu đương nhiên phải là một trong những điều tốt nhất, nếu không phải trước đó đã gặp qua không có vấn đề, Diệp Thiến nhất định không đáp ứng chồng mình. Cố Thành Kiêu lúc này coi như hiểu rõ, nguyên nhân mẹ gọi hắn trở về chính là cho hắn gài bẫy, hai người bọn họ kẻ sướng người họa, mục đích vẫn là muốn bức hôn hắn. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc, chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại, tin môi trường chấn động. Bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon, Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới, đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực Vịnh Hudson và cửa Tây Bắc. Northwestern Passages, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực, góc truyện audio.com. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra, khí CO2 thải ra quá mức gia tăng. Hiệu ứng nhà kính ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino. Và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết, cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh, cách chương.